Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, có vẻ không chỉ mình tôi có cảm giác này. Tôi cảm thấy cha không phải là con của lão ta. Nếu không, tại sao họ lại đối xử với cha mẹ chúng ta như vậy? Lâm Đông mặt hiện lên sự nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại thì việc này khó mà đúng. Nếu thật sự như vậy thì chắc mọi người đã biết từ lâu rồi. Chuyện này không thể nói bậy được. Nếu cha không phải là con của gia đình này, thì tại sao không có ai trong làng nhắc đến? Các ngươi cũng biết, làng này mà có chuyện gì? Tin tức lan đi rất nhanh. Không thể nào không ai nói. Lâm Tây thì tin rằng mình đoán đúng. Nghĩ rằng anh cả quá bảo thủ. Anh cả, em không nói bậy đâu. Em nghe cuộc trò chuyện của họ. Và có cảm giác rằng cha thực sự không phải là con của lão ta. Ngươi thấy có người cha nào đối xử với con mình như vậy không? Bao năm qua, họ chẳng quan tâm đến cha. Gặp mặt là như kẻ thù. Nhưng ngươi xem cách họ đối xử với hai gia đình kia. Sự khác biệt rõ ràng. Hơn nữa, cha và bà nội ta không giống nhau. Ngươi thấy chúng ta và tiểu muội, so với con của hai nhà kia, chúng ta còn gọn gàng hơn nhiều. Lâm Đông nghe Lâm Tây nói vậy, trong lòng cũng rối bời, nhưng nghĩ lại thì vẫn không có manh mối gì rõ ràng. Chuyện này trước mắt không nên nói bậy, chờ ngày mai đi bệnh viện hỏi cha mẹ xem sao. Nếu thật sự cha không phải là con của gia đình này, thì đó lại là chuyện tốt. Lâm Tây và Lâm Nam suy nghĩ, nếu điều đó là thật, thì đúng là chuyện tốt. Cả hai đều cảm thấy hy vọng hơn. Được rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai đến bệnh viện hỏi cha mẹ. Mệt quá rồi, đói bụng nữa, về nhà ăn cơm thôi. Đúng là đói thật, tôi vào trước đây, tôi cũng về đây. Khi hai đứa em rời đi, Lâm Đông vẫn đứng đó, cau mày suy nghĩ mãi. Mãi đến khi Phó Phân đến tìm, anh mới trở về. Lúc này, Lâm Dĩ Ninh đang ngồi ăn cơm tối với hai ông bà. Bữa cơm phong phú khiến người nằm giường bên cạnh không khỏi ghen tị. Trong lòng họ còn thầm nghĩ, đây chẳng phải là người nhà quê sao? Sao mỗi bữa đều ăn ngon thế? Cha mẹ, trời cũng đã tối rồi. Con xin phép về trước. Các ngài nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng mai con lại tới. Được rồi, chúng ta ở đây không có việc gì. Con nên đi học đi. Con biết rồi, đồ đạc con đã sắp xếp sẵn. Nước cũng đã chuẩn bị. Các ngài tối nay đừng ra ngoài. Bà Lâm và ông Lâm nhìn Lâm Dĩ Ninh bận rộn. Cả hai đều cười không khép được miệng. Được rồi, chúng ta biết rồi. Con mau về đi. Về trễ không an toàn. Vậy con đi đây. Lâm Dĩ Ninh vừa bước ra khỏi bệnh viện không bao xa thì nghe thấy tiếng gọi. Ninh Đoá Đoá, Trương Chính Nhiên, sao anh lại ở đây? Trương Chính Nhiên từ dưới gốc cây ven đường bước ra, nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt đầy lo lắng. Ta nghe nói Tam Thúc và Thím Hai nhập viện, liền đến đây xem sao. Lâm Dĩ Ninh biết rằng anh không phải đến để thăm cha mẹ mình. Nếu vậy thì anh đã không đợi ở đây. Họ không sao, anh ngốc thế, xa xôi như vậy còn chạy đến đây. Trời tối rồi về không an toàn đâu. Trương Chính Nhiên nghe xong lời của Lâm Dĩ Ninh, trên mặt hiện lên nụ cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta là quân nhân, còn sợ gì cái này? Lâm Dĩ Ninh không biết nói gì thêm, nhưng nhìn người trước mặt, cô cũng không biết anh đã chờ bao lâu, chỉ biết là chờ rất lâu. Cách Trương